Bát gia tái thế, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ lục chỉ là chuyện giữa các bạn học với nhau thôi à, trong lòng Lỗi Long mừng như điên nhưng ngoài. Mặt lại tỏ ra rất do dự, có một số lời cậu ta không thể nói ra một cách dễ dàng, phải để người khác nói, nếu không hai hoa khôi sẽ tối tỉnh số với cậu ta sẽ không còn đường sống. Phó chủ tịch Lôi, nếu ông chủ lục đã đồng ý giúp đỡ. Thì cứ nói đi, Tô An Khê sốt sáng chen vào. Ông chủ, Lục Tử gia, phó chủ tịch Lôi nế tình bạn học nên không? Muốn nói, để cháu nói thay cậu ấy. Là như thế này, chúng cháu có hai người bạn vốn. Không được cậu Lôi mời đến tham dự bữa tiệc nhưng họ. Cử lại tới, muốn thể hiện mình trước hoa khôi trường. Chúng cháu, cậu Lôi tốt bụng không nói gì, đưa họ cũng tối dự. Tiệc ai biết họ lại liên tục gầy phiên phúc làm chúng cháu. Tức chết, cuối cùng còn đánh người bị thương, khiến người bạn rất thân với cậu Lôi bị thương nặng. Tô An Khê không nói ra tên của Trần Đức và Đàm Thu. Tên của họ không đáng xuất hiện trong dịp này, cô à thêm. Mắm dặm muối, nói xấu hai người. Sự việc là như vậy đó à, chúng cháu đã nói đây là địa bàn của ông chủ Lục và Từ gia, nhưng anh ta không chỉ khinh thường còn nói các chủ chẳng là cái thá gì, các chủ gặp anh ta cũng phải tránh xa. Nghe vậy, về mặt Phi Tử và Lục Hoán Kim đều trở nên khó coi, họ không phải kẻ ngốc đương nhiên biết à này. Thêm mắm dặm muối, trong lòng cũng thấy khó chịu, người đẹp nói năng chú ý một chút. Hoàng Dương lạnh mặt nhắc nhà, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Về mặt Tô An Khê hơi thay đổi, cô ả nô nụ cười. Ngượng, không dám nói thêm nữa. Đi thôi, tôi muốn xem kẻ nào mà lại to gan, không chỉ gầy chuyện ở bữa tiệc của cậu Lôi còn phách lối ngay. Trên địa bàn của Phi Tử này như vậy, Phi Tử hùng hồn lên tiếng, hắn ta thông Trần Đức là người bị đánh nên trong lòng cực kỳ tức giận, hắn muốn xem rốt cuộc là kẻ nào mà lại không nề mặt hắn như thế. Tứ gia, họ cũng là bạn của Châu, lát nữa mong chú nhẹ tay một chút à, Lôi Long ra về tốt bụng. Tôi tự có chứng mực, họ vừa đi vừa nói, tôi trước cửa phòng VIP Tiêu Kiến. Nhân dẫn đầu mở cửa cho họ, Phi Tử và Lục Hoán Kim đi vào, nhưng vừa vào họ đã ngày người, trên sofa đúng là có một cậu nhóc mặt mũi xanh tím. Đang nằm ở đó, nhưng không phải Trần Bát Hoang. Trần Đức lúc này đang ăn rất ngon lành, mà Đàm Thu. Ở bên cạnh anh cũng đang ăn, nhưng khi nhìn thấy hai người thì cậu đã dừng lại, tiện tay cầm bình rượu bên cạnh lên, chuẩn bị chúc mừng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Hoàng Dương, trong mắt Đàm Thu hiện lên vẻ kinh ngạc thảng thốt, sau đó ảnh mắt lại trở nên sâu thẳm. Sự xuất hiện của Hoàng Dương nói lên Trần Đức. Không hề nói đối, càng không hề khoác lác, cách trương.